Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ biến thái, Xuân Lệ vùng vẫy đứng dậy, vùng tay tát hắn một cái. Âm thanh vang dội, sức mạnh kia đủ để nhị thiếu gia uống một bình rượu. Dù sao cũng là khuê nữ chưa xuất giá, sao có thể nghe những lời như vậy? Khi Xuân Lệ trở về phòng, Thúy Tảo vừa chuẩn bị nước rửa chân cho nàng. Thấy nàng vào, vui vẻ đứng dậy chào đón. Cô nương về rồi à, có mệt không? Mau ngồi xuống ngâm chân đi. Xuân Lệ nói không cần. Trực tiếp vào trong phòng, vừa nhấc rèm lên đã giật mình. Kỳ lão gia, Kỳ Liên Sơn nghe thấy âm thanh chậm rãi quay lại. Chống gậy đứng một lúc mới đứng lên. Với tư thế như kim kê độc lập, nheo mắt cười nói, nhi tức về rồi. Lúc ta đến Thúy Tảo không có ở đây, nên nàng ta cũng không biết ta đang ở trong này. Thế nào, tiến triển với Hàm Nhi ta ra sao? Kim kê độc lập là hình ảnh chú gà trống đứng bằng một chân, đầu hướng lên cao trong tư thế đứng thẳng, đầy khí chất vương giả. Bị thương mà vẫn không quên quan tâm đến chuyện này. Thực ra Xuân Lệ không muốn nói chuyện này với ông, nhưng không nói thì lại cảm thấy uất ức. Đành phải không vui nói, nhị thiếu gia có vấn đề về nhân phẩm, vừa rồi hắn say rượu còn ôm ta. Kỳ lão gia nghe vậy thì hứng thú, ôm ngươi, đó là chuyện tốt nha. Xuân Lệ liếc ông một cái, hắn ôm ta còn liên tục gọi Thanh Phong. Thanh Phong cái gì, còn là Minh Nguyệt nữa, tiểu tử không nên thân đó. Kỳ Liên Sơn chỉ có thể cười gượng, dùng một chân nhảy về phía Xuân Lệ. Nhi tức à, lại làm ngươi chịu uất ức rồi. Giữa đêm khuya, Kỳ lão gia mặc một thân đồ dạ hành mà lại làm ra bộ dạng này, khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Xuân Lệ không chịu nổi, ngài vẫn nên ngồi xuống nói chuyện đi. Kỳ Liên Sơn khoát tay, tiếp tục nhảy bằng một chân. Nhi tức yên tâm, vết thương của ta không đau lắm. Hiện tại chỉ có ngươi mới cứu được Kỳ gia. Ta biết bọn ta đã có lỗi với ngươi, vì vậy nếu ngươi rời đi, bọn ta sẽ càng tội lỗi hơn. Nếu Hàm Nhi của ta biết hối cải, các ngươi vẫn là phu thê, chỉ cần ngươi không ghét hắn. Còn về hành vi khi say rượu, nhi tức cũng đừng tính toán với Hàm Nhi ta. Hãy xem như vì cái chân bị thương của lão phu, có được không? Xuân Lệ cảm thấy buồn cười. Ông còn không có mặt mũi nào đáng nói, huống chi là một cái chân. Kỳ Liên Sơn thấy không còn cách nào, đập gậy xuống đất, đột nhiên quát, nếu nhi tức thấy C, H, E, T mà không cứu, lão phu còn một cái chân để đâm, còn có M, A, U để chảy. Ngài thế này không phải đang ép ta C, H, E, T sao? Xuân Lệ lúc này không thể nào cười nổi, người Kỳ gia ai cũng như quỷ, khó chơi cực kỳ. Kỳ Liên Sơn định tiến lên nắm tay nàng, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không dám, chỉ thấy thật mệt mỏi khi tự giày xéo mình, liền nhảy trở lại ghế ngồi. Nhi tức à, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, chỉ cần ngươi kiên nhẫn thêm chút nữa, tương lai chúng ta sẽ sống cùng nhau hạnh phúc. Bây giờ mỗi đêm nằm xuống chỉ cần nghĩ đến cảnh cả nhà đoàn tụ, ta lại vui đến không ngủ được. Xuân Lệ thầm nghĩ ông đang lo lắng không ngủ được thì có. Dù sao, vừa rồi hắn ôm ngươi là chuyện tốt. Xuân Lệ tức giận trợn mắt. Kỳ Liên Sơn vội vàng giải thích. Ngươi nghĩ xem, cô nương như ngươi xinh đẹp như vậy, đứng bên cạnh ai mà không động lòng chứ? Động lòng không bằng hành động. Ôm ngươi chính là chứng minh, đến lúc này thì không biết nói gì nữa. Đôi vai Xuân Lệ suy sụp, lúc này ngài khen ta cũng sẽ không thấy vui đâu. Ta là một cô nương chưa xuất giá, lại bị người coi như nam nhân chiếm lợi, thật là uất ức, vì vậy ngươi càng không thể đi, đã hy sinh thân mình rồi, không thể để mất. Hơn nữa, Hàm Nhi là vị hôn phu mà tương lai ngươi cũng phải gả. Để hắn chạm vào hai cái cũng không sao. Sợ nàng không vui, Kỳ Liên Sơn không ngừng cố gắng. Thực ra, lão gia phu nhân của Lạc gia cũng không còn cách nào. Nhưng nhà bọn họ còn có một người đại nhi tử, mà người đại nhi tử đó lại vô cùng xuất sắc, là lang quân như ý của một nửa nữ tử Thành Gia Định. Nên sau khi tiểu nhi tử nhà bọn họ bị đoạn tụ, bọn họ cũng không quá lo lắng, không giống như bọn ta. Đại ca ngươi tuy nói bộ dáng không tệ, nhưng hắn là lực bất tòng tâm. Đó là một chuyện, quan trọng hơn là còn có ngươi. Người nhi tức khiến người ta thương xót. Vì vậy, chúng ta cùng nhau đồng lòng giúp đỡ Hàm Nhi. Còn về chuyện hôm nay, hắn không phải đang say rượu sao? Nhi tức và phu quân của mình còn tính toán những chuyện này làm gì? Cách chương.